Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, đệ 18 chương. Quanh năm tiết bay thương Ngô Phong đại điện chậm rãi dâng lên một cái cực đại phức tạp đóng cửa. Pháp trận, Trang Trình mang theo Ôn Sơ cùng Hải Sinh Bình lại đây thời điểm. Bị hung hăng ngăn ở bên ngoài. Thẳng đến 3 ngày lúc sau. Kia pháp trận mới chậm rãi dung khai một cái khẩu, bên trong truyền đến Cố Miên Lương mỏi mệt thanh. Âm, tiến vào, loại này đóng cửa pháp trận cực kỳ hao phí linh lực. Nếu không phải thi pháp giả đồng ý, phi đại thừa kỳ tu sĩ không thể phá, thấy loại này trận thế. Trang Trình sắc mặt phát trầm, đã làm tốt nhất hư tính toán. Ba người cùng từ kia dung khai cửa động tiến vào đại điện, nhưng hiện thực tình huống thường thường. Càng thêm không xong, Phất Chi nằm ở trên giường nhắm mắt ngủ say. Trên người hắn dấu vết bị Cố Miên Lương tỉ mỉ tất cả đều lau dược. Nhưng ân lĩnh Tây lưu lại những cái đó dấu vết sử ma khí. Trong thạch động kia mấy ngày, Phất Chi thân thể không thiếu bị ma khí tưới. Cho nên cho dù là có linh dược, trong thời gian ngắn cũng tiêu không đi xuống. Ôn Sơ tinh thông y thuật, tự nhiên sẽ hiểu đây là cái gì. Nàng mắt đẹp lập tức đỏ một vòng, nhìn về phía trầm mặc không nói tiểu sư thúc, run giọng nói, tiểu sư thúc, Phất Chi sư đệ, kia ma tộc thiếu hoàng. Không khí nhất thời yên tĩnh đáng sợ, thật lâu sau. Từ trước đến nay khoan dung trưởng môn Trang Trình đem lòng bàn tay nắm chặt khách khách vang. Cả giận nói, ma tộc, khinh người quá đáng. Hải Sinh Bình khóe miệng cười biến mất, hắn ước lượng trong tay tính tử. Lạnh mặt đi ra ngoài, Cố Miên Lương khàn khàn thanh âm vang lên. Đi đâu? Hải Sinh Bình thanh tuyến lãnh ngạnh. Ta thực lực nhược, duy nhất có thể lấy đến ra tay. Chính là này suy đoán thiên cơ toi mạng thuật, hắn đôi mắt lên men. Không đành lòng đi xem chính mình tiểu sư đệ bộ dáng. Bất cứ giá nào ta này mệnh, ta cũng muốn đem ma tộc mệnh số chém tới vài phần. A Phất đạo tâm sinh kẽ nứt, bình tĩnh một câu. Lại làm Hải Sinh Bình lại không động đậy một bước. Hắn bỗng chốc xoay người. Tiểu sư thúc, tại sao lại như vậy? Ôn Sơ đi thăm Phất Chi mạch, lại bị hắn quanh mình bảo hộ pháp trận văng ra. Cố Miên Lương mở mắt ra, sắc mặt càng thêm thanh nhã tái nhợt, đen nhánh con ngươi đảo qua tới. Các ngươi ba người lưu lại nơi này chăm sóc hảo A Phất. Trang Trình nhịn không được nói, tiểu sư thúc, đạo tâm kẽ nứt không phải việc nhỏ. Chúng ta muốn hay không thỉnh nói thâm tử sư phụ rời núi. Không cần phải sư huynh, Cố Miên Lương đứng lên. Ta tạm thời bổ hảo. Trang Trình mấy người hai mặt nhìn nhau. Trong lòng khiếp sợ không thôi, Hải Sinh Bình thấy Cố Miên Lương phải đi. Vội nói, tiểu sư thúc, ngài đi đâu? Cố Miên Lương bước chân dừng lại. Bình đạm liếc mắt một cái nhìn qua. Lại hàm chứa mặc danh huyết tinh khí. Hắn bên môi thế nhưng dơ lên một mặt cười, nhẹ giọng nói, đi ma tộc một chuyến, ý thức hôn hôn trầm trầm. Phất Chi cảnh trong mơ hỗn độn, ở thần giới khi ký ức cùng ở thế giới này ký ức nhũ tạp thành châm võng. Linh hồn phân liệt tạo thành đau đớn làm hắn đầu đau muốn nứt ra, a nguyện an an tĩnh tĩnh cho chính. Mình chủ nhân bình phục đau đớn, khuôn mặt quạnh quẽ kiếm tôn giữa mày mơ hồ nhiều một mặt màu bạc. Ấn văn. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trước mắt cảnh tượng từ mơ hồ chậm rãi trở nên rõ ràng. A Nhuyễn, chủ nhân, ngươi tỉnh, ngủ còn thoải mái sao? Phất Chi, còn hảo, nói tình huống hiện tại. A Nhuyễn ngoan ngoãn đem Phất Chi hôn mê này 5 ngày tình huống chọn quan trọng nói. Phất Chi nghe đuôi lông mày hơi chọn, ở trong lòng loát vuốt xuống một bước nên đi như thế nào, một lát sau. Hắn giữa mày thư hoãn, thở dài, kế tiếp mỗi một tuồng kịch, đều không hảo diễn a. Phất Chi điều chỉnh một chút biểu tình, bay nhanh tiến vào diễn kịch trạng thái. Trang Trình ba người một tấc cũng không rời canh giữ ở Thương Ngô đại điện bên trong, sư đệ còn. Không có tỉnh sao? Ôn Sơ lắc đầu, chỉ cần là, tẩy sạch ma khí cũng đã hao phí không ít thời gian. Sư đệ lần này không chỉ có linh thức lại tổn hại. Thân thể cũng tổn thương thật lớn, Hải Sinh Bình thần sắc rối rắm. Kỳ thật, trước đó vài ngày, Ta từng cấp sư đệ tính quá một quẻ, trang trình. Đại hung kia một quẻ đã ứng nghiệm, không phải này một cái, Hải Sinh Bình trầm ngâm. Muốn sớm hơn, là ở sư đệ đôi mắt phản phệ kia đoạn thời gian. Ta ngẫu nhiên tính ra, sư đệ tu đạo chi trên đường sinh ra hoàn toàn không có căn tơ hồng, vô căn tơ hồng chính là nghiệt. Duyên chi ý, trang trình sắc mặt không quá đẹp. Vì sao không nói sớm, Hải Sinh Bình? Ta cho rằng ta lúc ấy tính sai rồi. Rốt cuộc sư đệ mệnh số vốn dĩ liền cực kỳ khó dò. Nhưng, hắn nhìn chính mình mới vừa tính kia một quải. Ngữ khí hơi ngưng trọng. Ta lại tính một lần. Nguyên bản này tơ hồng vẫn là cực đạm một sợi. Hiện tại thế nhưng biến thành đỏ như máu, vậy thuyết minh. Này vô căn tơ hồng hắn không có tính sai. Hơn nữa, phất chi sư đệ cùng này vô căn tơ hồng nghiệt duyên càng ngày càng thâm, Hải Sinh Bình trong. Lòng ẩn có cái suy đoán. Hắn nhìn trang trình, sư huynh, ta cảm thấy, người cấp sư đệ thu đồ đệ quyết định, thật sự là quá không nên, Ôn Sơ hơi kinh. Ngươi là nói, tiểu sư đệ nghiệt duyên là hắn kia kêu Ân Lĩnh Tây đồ đệ. Không có khả năng, trang trình phất tay áo, quả quyết nói, sư đệ nhất bổn phận, thầy trò loạn luân việc hắn tuyệt đối làm không được. Sư đệ tính tình tự nhiên là sẽ không nói rõ, Hải Sinh Bình bình tĩnh phân tích nói. Nhưng hắn vô luận là lần trước phản phệ, vẫn là lúc này đây bị ma tộc thiếu hoàng nhục nhã. Sư huynh, thanh thanh đạm đạm hai chữ, kêu Hải Sinh Bình lập tức nhắm lại miệng. Hắn lăng nhiên xoay người, nhìn không biết khi nào từ tẩm cung ra tới. Đứng ở đại điện trung ương phất chi, sư đệ, đứng ở nơi đó người sắc mặt vi bạch. Thanh lãnh trên mặt nhiều vài phần suy nhược bệnh khí. Đen dài lông mi an tĩnh rũ. Tán một đầu mặc phát. Đơn giản khoác một kiện trường bào. Ngón tay thon dài hợp lại trụ vạt áo. Thân hình có vẻ có chút mảnh khảnh. Ba người tức khắc khẩn trương lên. Hải Sinh Bình ngẫm lại chính mình vừa rồi nói gì đó lời nói. Hận không thể đánh chính mình một bạt tai. Hắn thật cẩn thận nói. Sư đệ, thực xin lỗi. Sư huynh ta nhất thời kích động, hắn nói năng lộn xộn, há miệng thở dốc, cuối cùng suy sụp thở dài. Trang trình cùng Ôn Sơ cũng nhìn nhau không nói gì, thương tổn đã tạo thành, bọn họ lại như thế nào đau lòng như thế nào bổ cứu. Đều thời gian đã muộn, không khí dần dần trầm mặc, tựa như một đôi vô hình tay, nắm chặt trái tim sinh đau, cuối cùng, trang trình tiến lên, nắm phất chi lạnh lẽo thủ đoạn. Thấp giọng nói, sư đệ, ta sẽ không bỏ qua ma tộc thiếu hoàng, nhưng mà phất chi lại đem chính mình tay trừ trở về. Sư huynh, người đang nói cái gì? Trang trình ngạc nhiên, phất chi giữa mày bạc văn rất nhỏ chợt lóe. Xương ngón tay thượng còn có thể nhìn thấy dấu răng, trong mắt lại thanh triệt như cũ. Hắn nghi hoặc nói, ma tộc thiếu hoàng là ai? Những lời này rơi xuống lúc sau. Lại phảng phất giống như trời đông giá rét thổi quét, làm trong lòng lạnh cả người, không có ai, đại điện môn chợt bị mở ra. Cố Miên Lương đạp bộ tiến vào, trên người hắn bọc lạnh thấu xương hàn ý, mơ hồ có thể nghe thấy một cổ nói không rõ huyết tinh khí. Nhưng lại bị thanh trúc hương đè ép đi xuống, hắn đầu tiên là xem xét phất chi mạch tượng. Trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống, mới ôn nhu xoa xoa phất chi đầu. Thanh âm chắc chắn, bọn họ nói sai lời nói. Người bất quá là đi một cái ảo cảnh cứu ngươi đồ đệ. Cho nên mới bị thương tu dưỡng. Từ đâu ra ma tộc thiếu hoàng, phất chi nhíu mày tinh tế hồi tưởng. Lại chỉ có thể nhớ tới linh tinh một ít thấy không rõ đoạn ngắn. Nghĩ đến càng sâu, thức hải độn đau liền càng rõ ràng. Hắn sắc mặt dần dần tái nhợt. Ta nghĩ không ra. Không quan hệ, Cố Miên Lương ôn thanh trấn an nói. Ngươi lần này thương thật sự là quá nặng. Ta ở ngươi trong cơ thể để lại một cái chữa trị pháp trận. Hắn lòng bàn tay sờ sờ phất chi giữa. Mày bạc văn, ánh mắt hơi trầm xuống, liền ở chỗ này. Vạn không thể dễ dàng đi động nó. Biết không, đa tạ sư thúc, phất chi giữa mày hơi hoãn. Lĩnh Tây không có việc gì đi, Cố Miên Lương một đốn. Một lát sau. Thanh âm như thường, không có việc gì, A Phất, người đi trước nghỉ ngơi, Ta đợi lát nữa kêu hắn đi gặp ngươi, Phất Chi mệt mỏi theo tiếng. Nghe lời trở về nghỉ ngơi, chờ đến hắn đóng lại tầm cung môn. Cố Miên Lương mới thu hồi tầm mắt, tùy tay bày ra một cái cách âm pháp trận. Nhìn sắc mặt không thích hợp Hải Sinh Bình ba người, đạm thanh nói, có cái gì vấn đề? Chạy nhanh nói, Trang Trình trao mày. Sư thúc, tiểu sư đệ hắn ký ức. Cố Miên Lương, về ma tộc thiếu hoàng ký ức, ta tất cả đều dùng trận pháp phong ấn, cái gì? Tiểu sư đệ chính là tiếp cận hợp thể kỳ. Ký ức há là nói phong ấn liền có thể phong ấn. Cố Miên Lương nhắm mắt, thật lâu sau, thanh âm hơi khàn, ta phong ấn thời điểm, cơ bản không có gặp được A Phất Thước Hải phản kháng, giống nhau tới dạng. Càng là cường đại tu sĩ bị cưỡng chế phong ấn ký ức thời điểm, bọn họ thức hải phản kháng sẽ thập phần kịch liệt. Nếu là không có kháng cự, cũng chỉ có thể thuyết minh, này đoạn ký ức đối bọn họ tới dạng, là thập phần thống khổ đi thả nguyện ý trốn tránh. Trang Trình trầm mặc một lát sau, hắn thần sắc phức tạp nhìn Cố Miên Lương, tiểu sư thúc làm phong ấn ký ức người, tự nhiên sẽ ở phong ấn trong quá trình thấy kia đoạn trong trí nhớ tiểu sư đệ sở gặp sự tình. Hắn biết tiểu sư thúc tâm tư, hiện nay căn bản không có biện pháp tưởng tượng tiểu sư thúc là một loại như thế nào tâm tình, ôn sơ phong ấn có thể liên tục bao lâu. Cố Miên Lương làm A Phất bảo trì tâm cảnh bình thản, hẳn là có thể phong ấn 10 năm tả hữu, quá ngắn. Hải Sinh Bình nhịn không được nói, Cố Miên Lương đen nhánh trong mắt bình tĩnh như nước lặng. Hắn ôn thanh nói, chỉ cần không có người ở A Phất trước mặt loạn giang, ta liền có thể làm cái này phong ấn vĩnh viễn tồn tại. Hắn liễm mắt. Phong Khinh Vân đạm nói, ma tộc thiếu hoàng không ở ma tộc, ta giết bọn họ 7 đại ma cung 6 vị thủ lĩnh. Trang Trình, ta cảm thấy ma tộc có một khối có thể hấp dẫn sở hữu chủng tộc chí bảo, mà này khối chí bảo sẽ làm ma tộc lọt vào vô chừng mực đánh cướp. Người nói có phải hay không? Rõ ràng là thương lượng ngữ khí, lại không lý do làm nhân tâm phát mau. Trang Trình cung kính hành lễ, ngài nói chính là, kế tiếp ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Thanh Trúc Sơn đóng cửa, Cố Miên Lương tinh tế công đạo một ít về phong ấn sự, thấy ba người hảo hảo đồng ý, mới miễn cưỡng yên tâm. Trước khi đi, hắn nhớ tới cái gì dường như, nheo lại hai mắt, đúng rồi, Ân Lĩnh Tây ở đâu? Hải Sinh Bình nói, ở đại điện sau núi, trị xong thương liền đưa về Trúc Ốc. Chính là vẫn luôn muốn gặp tiểu sư đệ, Cố Miên Lương nhớ tới chính mình ở Phất Chi trong trí nhớ. Thấy, nga, ta đi xem hắn. Ân Lĩnh Tây sớm tại ra tới Đông Hạc Sơn cùng ngày liền hướng ma tộc truyền tin tức, nhưng vẫn là không có thể ngăn lại Cố Miên Lương ở ma tộc đại khai sát giới. 7 đại ma cung thủ lĩnh thế nhưng chỉ còn lại có Chim Ưng Biển một người. Chim Ưng Biển thiếu hoàng, ngươi tính xử lý như thế nào? Ân Lĩnh Tây trong mắt phong lưu lương bạc, đối ma tộc chết rất nhiều người không có quá rõ ràng phản ứng. Nhìn truyền âm Linh Ngọc, còn hảo, đã chết liền đã chết, lại từ phía dưới tiễn đi lên chính là. Chim Ưng Biển lên tiếng, lo lắng nói, thiếu hoàng, thượng cổ thúc ma trận nơi đó đã xuất hiện hiến tế huyết tuyến, không lâu liền sẽ dẫn đầu buông xuống đến ngài trên người. Hiến tế huyết tuyến là tổ ma ngăn sinh rút ra cung cấp môi giới, một khi xuất hiện, liền ý nghĩa, lần này rút ra cung cấp thời gian đã thực tới gần, ma khí càng thuần khiết, huyết tuyến trói buộc liền sẽ càng sâu. Ta lo lắng ngài, Ân Lĩnh Tây nói, còn có bao nhiêu lâu, huyết tuyến mới có thể buông xuống? Huyết tuyến buông xuống lúc sau, sẽ lập tức rút ra ma tộc trong cơ thể sinh cơ cùng với ma khí, ngày ngày sinh hoạt ở quát cốt chi đau chung, thẳng đến lần này rút ra cung cấp kết thúc. Nhưng rút ra xong còn có thể hay không sống, chính là một chuyện khác. Đây là ma tộc vận mệnh cùng huyết mạch nguyền rủa. Mỗi cách 1000 năm, ma tộc đều sẽ có như vậy một lần thay máu. Chim Ưng Biển nói, đại khái còn có 2 tháng tả hữu thời gian. Ân Lĩnh Tây ở trong lòng suy tính một lát, đem truyền âm Linh Ngọc cắt đứt, nhíu mày không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc vào lúc này, một cổ bức nhân hơi thở bỗng nhiên tới, Toàn bộ trúc ốc oanh nổ tung, Ân Lĩnh Tây đồng tử co rụt lại. Cả người căng chặt, ma khí cơ hồ liền phải phá thể mà ra. Lại ở cuối cùng thời điểm cưỡng chế nhịn xuống, hắn cần cổ mạch tập đi lên một cổ mạnh mẽ, có người kiềm trụ cổ hắn đem hắn hung hăng quán trên mặt đất. Lực đạo đại cơ hồ véo toái hắn hầu cốt, khụ. Khụ khụ khụ, Ân Lĩnh Tây gian nan mở mắt ra. Sư thúc tổ, không biết, Lĩnh Tây, làm sai khụ khụ, chuyện gì? Cố Miên Lương mặt vô biểu tình cúi đầu, bóp cổ hắn. Lạnh lẽo tay giống một cái hàn xà, lộ ra răng nọc, dục cắn không cắn, sau một lúc lâu, hắn buông lỏng tay ra, ý vị không rõ nói, người thích à? Phất, Ân Lĩnh Tây buồn khụ một trận. Ngài đang nói cái gì? Ta nhìn ra được tới, không cần ở ta nơi này trang ngoan. Cố Miên Lương nhàn nhạt nói, Ân Lĩnh Tây trầm mặc. Một lát sau, thừa nhận nói, không sai. Ta thích sư tôn, hắn lòng bàn tay chậm rãi nắm chặt, thân thể cũng căng chặt lên, nhưng ngoài dự đoán, Cố Miên Lương chỉ đơn giản ừ một tiếng, Ân Lĩnh Tây đốn hạ. Ngài không giết ta sao? Cố Miên Lương không nói chuyện, ngược lại nhìn hắn, nghiêm túc nói, người có thể vẫn luôn thích hắn, che chở hắn, vĩnh viễn đối hắn hảo sao? Ân Lĩnh Tây sửng sốt, tiện đà thần sắc trịnh trọng, tịnh chỉ thề. Ta Ân Lĩnh Tây hứa hẹn, cuộc đời này chỉ ái sư tôn Phất Chi một người, vĩnh viễn bảo hộ hắn, nếu như bằng không, vĩnh sinh dừng bước trúc cơ kỳ. Đoạn ta tu tiên lộ, hắn giữa mày vệt đỏ chợt lóe. Lời thề chịu thiên đạo giám sát, nếu là làm không được, trừng phạt sẽ nhất nhất thực hiện. Bất quá, hắn bản thân tu ma, loại này lời thề ước thúc đối hắn mà nói tương đương với vô, Cố Miên Lương ra sẽ thần. Chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nói, ta đã biết, A Phất ở Đông Hạc Sơn ký ức bị ta phong ấn. Ngươi sau này chớ có nhắc lại, nói xong, mặc kệ Ân Lĩnh Tây là cái gì phản ứng. Hắn xoay người, chậm rãi hướng tới Thanh Trúc Sơn phương hướng đi. Từng bước một, không có Ân Lĩnh Tây tưởng tượng sát ý, Ân Lĩnh Tây đứng lên. Đối với Cố Miên Lương thân ảnh nói, sư thúc tổ, ngài vì cái gì hỏi ta vấn đề này? Cố Miên Lương không trả lời hắn, thân hình chợt lóe, trực tiếp từ Thương Ngô Phong biến mất, về tới Thanh Trúc Sơn, hắn giơ tay giáng xuống Thanh Trúc Sơn cấm chế lúc sau. Sắc mặt chợt trắng xuống dưới, quỳ rạp xuống đất, phun ra một búng máu, ngực không được phập phồng, linh khí ở kinh mạch tán loạn, xé mở thiên lôi kết giới, phong ấn A Phất ký ức, tàn sát ma tộc. Không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ hao tổn sự. Nếu không phải hắn tu vi củng cố, thân thể sợ là đã sớm lâm vào trầm miên. Thật lâu sau, thanh y đầu bạc tuấn mỹ nam tử mới đưa bên môi huyết sát tịnh, lộ ra một mặt bất đắc dĩ lại thảm đạm cười. Ngoặc kép, vì cái gì hỏi ngươi cái kia vấn đề? Bởi vì A Phất thích ngươi A. Hắn phong ấn Phất Chi ký ức thời điểm, liền phát hiện Phất Chi đối Ân Lĩnh Tây tình ý, tình nguyện chết thân chịu nhục, cũng muốn bảo hộ người, ngay từ đầu hắn là muốn giết Ân Lĩnh Tây. Liên quan về Ân Lĩnh Tây ký ức cùng phong ấn, nhưng, không có thể hạ thủ được, hắn luyến tiếc, đó là hắn một tay xem đại A Phất. Hắn đặt ở đầu quả tim A Phất, hắn không thể gặp Phất Chi chịu ủy khuất. Không thể gặp hắn một người ở thầy trò cấm kỵ trói buộc thống khổ. Liền tới thử một chút Ân Lĩnh Tây ý tưởng. Được xác thực hồi đáp lúc sau, hắn lại e sợ cho Ân Lĩnh Tây gặp qua Phất Chi chịu nhục. Ngày sau đối hắn không tốt, cho nên mới dẫn Ân Lĩnh Tây đã phát thề, Cố Miên Lương vĩnh viễn đem chính mình bãi ở bảo hộ vị trí. Sở hữu mưu hoa cùng tính toán, đều là vì Phất Chi một người, còn có một việc. Hắn lẩm bẩm nói, đầu ngón tay hơi động, một mạt linh điệp uyển chuyển nhẹ nhàng bay ra Thanh Trúc Sơn. Tới rồi trang trình trong tay, làm xong lúc sau, Thanh Trúc Sơn mới hoàn toàn yên lặng xuống dưới, bên kia. Ân Lĩnh Tây bị trang trình gọi vào Thương Ngô Đại Điện. Ân cần dạy bảo hảo một trận, mới rốt cuộc bị chấp thuận đi gặp Phất Chi. Phất Chi đứng ở tầm cung bên cửa sổ, trên vai chợt trầm xuống, có người cho hắn đáp thượng một kiện áo khoác. Hắn hơi hơi sửng sốt, quay đầu lại nói, Lĩnh Tây. Phía sau thiếu niên chiều hắn cười cười. Ôn Thanh nói. Sư tôn, ngài hảo chút sao? Thiếu niên mặt mày giãn ra. Đẹp đôi mắt cong cong. Tựa như một phủng thanh triệt thủy, phất chi ngực một năng. Kỳ dị cảm giác giống ấm áp hỏa. Chậm rãi truyền khắp toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cái này đồ đệ hôm nay cười phá lệ đẹp. Cặp kia ôn nhuận đôi mắt tựa hồ hàm chứa nói không hết thâm tình, hoan tình cổ phóng thích nồng đậm. Tình ý, hắn tim đập ở gia tốc, tên là ái hạt giống, nhanh chóng sinh sản ra căn cần. Bá đạo chiếm cứ hắn trong lòng mỗi một góc, phất chi gần như hoảng loạn thu hồi tầm mắt. Hắn mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại. E sợ cho chính mình tiếng tim đập bị đồ đệ phát hiện, ân lĩnh tây đem hắn biến hóa đều xem ở trong. Mát, cười cười, sư tôn, ngài làm sao vậy? Phất chi nắm lấy áo khoác xương ngón tay trở nên trắng. Trong cổ họng khô khốc, không có việc gì, sư tôn không có việc gì. Đệ tử đã có một kiện rất quan trọng sự tưởng nói cho sư tôn, ân lĩnh tây nắm lấy chính mình sư tôn. Tay, ánh mắt trong suốt. Ngữ khí nghiêm túc, hắn nói, sư tôn, ta thích ngươi. Hết chương.